Hôm nay, Top Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi đến các bạn chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương 567, tranh đoạt 10 vị trí dẫn đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, để cuối cùng khi ánh trăng biến mất ở phía cuối chân trời, ánh sáng bình minh nhàn nhạt hiện lên, xua tan bóng tối bao phủ trên mặt đất. Khi ánh sáng rạng đông đầu tiên tiến nội viện, bầu không khí im lặng nhất thời chính thức tiêu tán. Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu quyết định 10 danh ngạch đứng đầu cường bảng. Giải đấu tới lúc này cơ bản có thể nói là đã chân chính bước vào cao trào. Toàn bộ các đệ tử trong nội viện đều chờ mong sự xuất hiện của 10 cao thủ mới trên cường bảng. Quảng trường rộng lớn như cũ, nhưng chỉ một thời gian ngắn đã đông nghịt người. Những tiếng ồn xôn xao ầm ĩ không ngừng vang lên. Một bầu không khí sôi động, làm cho mỗi một người trong cuộc cũng đều có một chút bị cuốn theo. Khi bọn người Tiêu Viêm đi tới đài cao thì quảng trường cũng đã kín người hết chỗ. Tuy rằng trải qua 2 ngày đào thải, đã có một nửa số người dự thi bị loại bỏ đi. Nhưng những trận chiến đấu cấp bậc cao như vậy, cho dù không thể tham gia, có thể ở bên quan sát một chút cũng là vô cùng tốt. Lúc này Tiêu Viêm không thể nghi ngờ đã trở thành ngựa ô trong giải đấu cường bảng lần này. Tiến vào nội viện thời gian không đến 1 năm, liền có được tư cách để đánh sâu vào 10 vị trí đầu tiên trên cường bảng. Thực lực bậc này đủ để làm cho thường nhân cảm thấy hoảng sợ. Bởi vậy, hắn vừa vào sân đấu đã hấp dẫn hầu hết ánh mắt của mọi người. Không để ý ánh mắt xung quanh, đoàn người Tiêu Viêm đi tới vị trí hôm qua, sau đó ngồi xuống, thấp giọng cười nói cùng đợi trận đấu bắt đầu. Mấy người Tiêu Viêm vừa mới ngồi xuống, một thân ảnh nhỏ xinh liền quỷ dị xuất hiện ở trước mặt. Tóc đuôi ngựa thật dài màu tím nhạt, cùng với bộ dáng đáng yêu như bạch ngọc, cho dù là đối với nam nhân hay nữ nhân, đều cũng có lực sát thương không nhỏ. Tử Nghiên vừa xuất hiện, liền hướng về phía Tiêu Viêm hắc hắc cười nói. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Tử Nghiên một ngày không gặp, chợt thần tình có chút kinh ngạc. Trông nàng bây giờ quần áo có điểm rách nát, tuy cánh tay mảnh khảnh đã cố che đậy, thế nhưng cũng không thể che kín toàn bộ được. Người làm sao vậy? Nhìn thấy Tử Nghiên bộ dáng đáng thương, Tiêu Viêm nhịn không được hỏi. Đi vào thật sâu trong núi, thật vất vả cuối cùng mới tìm được ít linh dược, nhưng lại gặp một đầu ma thú cấp đấu hoàng bảo hộ. Ta cùng hắn đánh một trận, đánh không lại, bỏ chạy trở về. Tử Nghiên bĩu môi, chẳng hề để ý nói. Nghe vậy, bọn người Tiêu Viêm nhất thời ngây ra. Tiểu nha đầu này thật đúng là quái vật, còn dám đi tới chỗ ma thú cấp bậc đấu hoàng dò xét. Quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ hổ a. Hừ, tên kia so với ta cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bị ta đánh trúng một quyền rất mạnh, cũng bị chảy vi chóc vẩy đó chứ. Nhìn biểu tình Tiêu Viêm, Tử Nghiên nhất thời không vui đáp lại. Lông mày nhướng lên, Tiêu Viêm thật ra không nghĩ Tử Nghiên nói dối. Tiểu nha đầu tuy rằng biểu hiện thực lực ở cấp bậc đấu vương, nhưng lực lượng cổ quái kia, khi hắn phẫn nộ mà bộc phát vô cùng khủng bố. Cho dù là lấy thân thể cứng rắn của ma thú kia mà bị một quyền toàn lực đánh trúng, kết cục cũng có thể như thế lắm chứ. Hắc hắc, Tiêu Viêm, chúng ta lần sau cùng đi được không? Ta cầm chân tên kia, người lẻn vào lấy linh dược thì tốt rồi. Tử Nghiên bỗng nhiên bước tới, dí sát khuôn mặt nhỏ nhắn lại gần Tiêu Viêm, hắc hắc cười nói. Nghe được lời này, Tiêu Viêm nhất thời vô lực đảo cặp mắt trắng dã. Lần trước vì đối phó một đầu đấu vương cấp bậc tuyết ma thiên viên đó mà mất đi lão đại kình, hiện tại lại muốn hắn đi đối phó đấu hoàng ma thú, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Thuận miệng ứng phó vài câu, Tiêu Viêm cảm nhận được không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên xôn xao, có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Nguyên lai tại lối vào xuất hiện thân ảnh bọn người Lâm Tu Nhai, là ngôi sao chói sáng ở nội viện. Danh tiếng của hắn tất nhiên là so với Tiêu Viêm càng nổi bật hơn nhiều, thực sự làm cho người ta cảm thấy trong nội viện này khó có thể lay động danh vọng cùng địa vị của hắn. Đoàn người Lâm Tu Nhai sau khi tiến vào sân thi đấu liền đi thẳng đến chỗ Tiêu Viêm đang đứng. Hy vọng hôm nay tuyển ra 6 cặp đấu, chúng ta sẽ không ở cùng một cặp. Ta cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt lại gặp phải ngươi. Người chưa đến, nhưng tiếng cười sảng sảng đã rơi vào tai Tiêu Viêm, trong thanh âm có phần rất coi trọng đối với Tiêu Viêm, làm cho đám người xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Bên trong nội viện này, có thể làm cho Lâm Tu Nhai coi trọng như thế, cơ hồ là tồn tại như phượng mao lân giác. Nếu quả là như vậy, ta sợ là không được hay ho a. Tiêu Viêm cười cười, hắn đồng dạng cũng không muốn tại thời điểm này mà gặp phải Lâm Tu Nhai, mục tiêu của hắn chính là trong 10 vị trí đầu. Chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào 10 vị trí đầu, đến lúc đó hắn sẽ không cần phải kiêng kỵ gì, cũng không cần lo lắng gặp phải đối thủ cực kỳ khó giải quyết nữa. Có ta bảo kê cho ngươi, ai dám không cho ngươi mặt mũi? Một thanh âm có vẻ rất nghĩa khí ở sau Tiêu Viêm vang lên. Tử Nghiên nhảy lên trên ghế, từ trên cao nhìn xuống vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, chợt kiêu căng nhìn Lâm Tu Nhai, hai nắm tay nhỏ nhắn giơ giơ lên, nói: "Tiểu tử, chúng ta đợi ngươi đó, nhưng đừng có chạy nha, bằng không cho dù ngươi có nhảy xuống tràng ta cũng sẽ đuổi theo ngươi đánh một trận." Đột nhiên nhảy ra một Tử Nghiên, làm cho ý cười trên mặt Lâm Tu Nhai nhất thời thu liễm rất nhiều, xấu hổ nói: "Đó là tự nhiên, bên trong nội viện này còn có thể có ai cùng Tử Nghiên học tỷ đối kháng?" "Ngươi cũng thức thời đó." Tử Nghiên lúc này mới đắc ý cười, vừa định nói tiếp thì Tiêu Viêm ở bên vội vàng kéo lại, ôm xuống dưới ghế dựa, không để ý đến nàng dãy dụa, ấn ở sau người, hướng về phía Lâm Tu Nhai cười khổ nhún vai. Nhìn Tử Nghiên bị Tiêu Viêm mạnh mẽ kéo lại đằng sau, tuy rằng không ngừng dãy dụa, nhưng rõ ràng lại giống như tiểu hài tử đang làm nũng. Lâm Tu Nhai chỉ biết há hốc mồm, khóc không ra tiếng. Kẻ chuyên cậy mạnh như nàng, lúc này lại bị người đối xử như vậy mà cũng không phát hỏa. Nếu là trước kia, ai dám ấn đầu nàng xuống, chỉ sợ cho dù chạy trốn tới ngoại viện, cũng sẽ bị lôi đi đánh cho mặt mũi tới bầm dập mới thôi. Tiểu tử Tiêu Viêm này không biết đã cấp cho Ma Lực Vương này loại thuốc gì mà lại có thể cùng hắn quan hệ như thế được. Trong lòng than thầm vài câu, Lâm Tu Nhai cũng không dám dừng lại. Nếu Tử Nghiên lại ngay tại đường trường chỉ vào mặt hắn lớn tiếng chửi mắng, cho dù ở đây mọi người đều biết tính nữ hài khủng bố này, chỉ sợ cũng sẽ làm trò cười cho người khác. Bởi vậy, hắn chỉ nói với Tiêu Viêm rất nhanh mấy câu, sau đó dẫn người chạy thẳng về phía ghế của mình. Nhìn Lâm Tu Nhai chạy trối chết, bọn người Tiêu Viêm cũng nhịn không được bật cười. Không nghĩ tới hắn danh vọng chói sáng, nhưng đối với Tử Nghiên lại úy kỵ như thế, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Khi bọn Lâm Tu Nhai vào sân đấu không lâu, ở một nơi khác, một tổ đội VIP khác là nhóm người Liễu Kình cũng tiến vào giữa sân. Lộ tuyến của hắn vốn cũng cần đi qua trước mặt bọn người Tiêu Viêm, nhưng khi hắn đảo mắt qua đó, liền nhìn thấy ngồi bên cạnh Tiêu Viêm, một tiểu cô nương tóc đuôi ngựa màu tím nhạt, sắc mặt vốn rất bàng quang liền khẽ biến, chợt điềm nhiên như không chuyển qua hướng khác, tránh qua chỗ bọn người Tiêu Viêm. Tuy rằng lộ tuyến Liễu Kình biến hóa rất là vi diệu, nhưng vẫn bị một ít người tinh tế phát hiện, lập tức đều có chút buồn cười. Cái đám hoành tráng này, ở trước mặt tiểu cô nương đáng yêu kia lại đều mất đi phong thái của cường giả a. Theo thời gian trôi qua, số người trong sân cũng càng lúc càng nhiều, thanh âm xôn xao, hỗn tạp nháo nhào, lan tràn ra rất xa. Khi các trọng tài lên đài, các vị trưởng lão cũng theo thứ tự ngồi xuống, cuối cùng là một tiếng chuông ở giữa sân vang lên. Khi tiếng chuông vang lên, trong chốc lát, tiếng xôn xao ầm ĩ khắp quảng trường cũng chậm rãi hạ xuống, từng đạo ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào các trọng tài phía trên. Ở giữa toàn trường, Tô Thiên sửa sang lại y bào, chậm rãi đứng lên, cất cao giọng nói: "Trải qua 2 ngày đấu loại, cường bảng đại tái lần này còn lưu lại 13 người, mà muốn tiến nhập 10 vị trí đầu tiên, phải có 3 người hôm nay sẽ bị loại. Dựa theo quy củ đại tái, chúng ta sẽ ngẫu nhiên chọn ra 6 người tiến hành tỉ thí, người thắng tiến vào 10 vị trí đầu, mà người bại chỉ có thể xếp ở phía sau." Nói xong, Tô Thiên đem một cái ống trúc đặt ở trước mặt, trong ống trúc có 13 cái thẻ tre. Trong 13 thẻ có tên 13 người dự thi, ta sẽ ngẫu nhiên chọn ra người tiến hành 6 trận đấu. Theo ống trúc bày ra, giữa sân, không khí nhất thời trở nên khẩn trương hơn rất nhiều, mọi người đều tập trung nhìn về phía trọng tài phía trên. Việc có ý nghĩa quyết định đến tên của 10 người đầu tiên, cuối cùng cũng bắt đầu. Ở trước mắt bao người, Tô Thiên chậm rãi rút ra một thẻ, liếc liếc mắt, chợt lớn tiếng đọc ra: "Nghiêm Hạo." Thanh âm Tô Thiên hạ xuống, mọi người đều là có thể thấy rõ ràng, trên đài cao, khuôn mặt Nghiêm Hạo liền trở nên căng thẳng mãnh liệt. Tiếp theo sẽ là đối thủ cùng Nghiêm Hạo tranh đoạt một trong 10 vị trí đứng đầu. Thản nhiên nói xong, Tô Thiên lại lần nữa rút thẻ, mở ra, ánh mắt thoáng nhìn, nói: "Tiễn Mạch." Từng đạo ánh mắt theo thanh âm truyền tới đài cao trên người một vị nam tử hơi có chút mập mạp. Tiễn Mạch, cường bảng bài danh thứ 8, thực lực cũng là rất mạnh, cùng Nghiêm Hạo đồng dạng đấu linh đỉnh phong, nhìn tổng lực chiến đấu lại kém hơn Nghiêm Hạo không ít. Bởi vậy, vừa nghe chính mình gặp đối thủ là Nghiêm Hạo, lông mày nhất thời trở nên nhíu chặt. Không để ý đến ánh mắt mọi người, Tô Thiên tiếp tục rút thẻ, mở ra hơi dùng mình, chợt có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tử Nghiên. Wow, cái tên này vừa mới vang lên, liền làm cho bọn người Lâm Tu Nhai, Liễu Kình giật mình thon thót. Đối với tâm tình của bọn họ, Tô Thiên thật ra cũng hiểu, âm thầm cười cười, càng chậm rãi rút lá tiếp theo làm cho những người này quả thực rất buồn bực. Tần Chấn hô. Trên đài cao, mọi người thở ra một hơi thật dài, chợt mang vẻ mặt đồng tình nhìn về phía một nam tử sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Tên đáng thương, cho dù hắn cường bảng bài danh thứ 6, nhưng gặp Ma Lực Vương chỉ sợ cũng không có cửa. Thẻ cuối cùng. Trên chỗ ngồi của trọng tài, Tô Thiên vung tay hút lấy một chiếc thẻ, chậm rãi mở ra, lần này có chút kinh ngạc mở miệng. Liễu Kình. Sân đấu lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, một ít người trong lòng than thở, xem ra lại sẽ có thêm một tên xui xẻo a. Vẻ mặt Liễu Kình lúc này không có nửa điểm dao động, chỉ cần đối thủ không phải Tử Nghiên, cho dù là lần này gặp Lâm Tu Nhai, hắn cũng sẽ không có nửa điểm e ngại. Giống như kích thích lòng hiếu kỳ của mọi người, Tô Thiên rất chậm rãi lấy ra tấm thẻ cuối cùng, hướng về phía mọi người vẫy vẫy, lúc này mới cười khẽ mở ra. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên khuôn mặt liền nhanh chóng thu liễm, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, dưới sân mọi người lại trở nên sao động. Khụ. Một lát sau, Tô Thiên rốt cục cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt chậm rãi, đầu hướng tới một vị trí trên đài cao. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiêu Viêm. Cả sân đấu trở nên yên tĩnh, chợt một trận tiếc hận nhìn lên phía đài cao, nơi có một thanh niên hắc bào đang nhíu mày. Chương 568, ngựa ô và cao thủ lão thành cường bảng. Trên đài cao, mọi người ngoảnh mặt nhìn nhau, đều không nghĩ đến thớt ngựa ô nổi bật nhất, trong thời khắc mấu chốt này lại gặp phải chướng ngại ghê gớm nhất. Trong nội viện, có thực lực đối chiến cùng Liễu Kình, e rằng chỉ có hai người Lâm Tu Nhai cùng Tử Nghiên. Tuy lúc biểu hiện chiến đấu lúc trước của Tiêu Viêm có vẻ rất khủng bố, nhưng so với chân chính cường giả đỉnh cấp trên cường bảng Liễu Kình thì không thể nghi ngờ là thật sự có chênh lệch thật lớn. Tiêu Viêm tiểu tử này cũng thật xui xẻo. Nghiêm Hạo thở dài một hơi nói với đám Lâm Tu Nhai bên cạnh. Hàn Nguyệt cũng khẽ nhíu mày, tuy nàng đánh giá khá cao thực lực của Tiêu Viêm, bất quá nếu thật sự cùng cường giả như Liễu Kình so sánh, nàng không thể không thừa nhận vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Lâm Tu Nhai sắc mặt bình tĩnh, không ai biết hiện hắn đang nghĩ gì. Một lúc sau mới nhẹ giọng nói. Sau khi trận đấu kết thúc mới có thể kết luận a. Tuy ta cũng cho là Tiêu Viêm đụng đầu phải đá, nhưng hắn cũng đồng dạng có khả năng thắng. Trận đấu của hắn và Liễu Kình khó mà biết trước được điều gì. Mấy người bên cạnh khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt không tự chủ lại nhìn về phía Liễu Kình. Mà lúc này ánh mắt của hắn cũng đang mang một chút mênh mang. Chẳng qua hắn cũng không có biểu hiện sự kích động mạnh như Lâm Tu Nhai, vẻ mặt vẫn bình thản. Bất quá so với sự bình thản của Liễu Kình, Liễu Phỉ bên cạnh cơ hồ thiếu chút nữa nhịn không được nhảy cẫng lên hoan hô. Hôm qua Diêu Thịnh bại trong tay Tiêu Viêm, nàng đã ôm đầy một bụng tức khí, nguyền rủa hắn gặp phải Liễu Kình biểu ca, nhưng lại không nghĩ rằng lời nguyền ứng nghiêm. Niềm kinh hỉ đến đột ngột này làm cho nàng ở trong lòng đắc ý phun ra hai chữ, báo ứng. Ai... Ngô Hạo có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, định nói điều gì nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Uy, Tiêu Viêm, ta giúp người đánh cho Liễu Kình nằm bẹp không thể ra tràng a, như vậy người có thể trực tiếp thăng cấp. Tử Nghiên vung vẩy mái tóc đuôi ngựa màu tím, hướng về Tiêu Viêm giơ giơ lên nắm tay nhỏ nói. Ta van ngươi, đối với ta tin tưởng một chút có được hay không? Cười khổ lắc lắc đầu, Tiêu Viêm nhẹ nhìn Tử Nghiên. Rồi nhìn quanh bốn phía, phát hiện trừ Huân Nhi, sắc mặt những người khác đều có chút trầm trọng, lập tức không khỏi bất đắc dĩ cười nói. Tuy rằng đối thủ là Liễu Kình, bộ dáng cũng không cần như nhà có tang vậy a, tỉ thí còn chưa bắt đầu mà. Nghe vậy, đám người Ngô Hạo cũng miễn cưỡng cười cười, bọn họ biết Tiêu Viêm rất coi trọng 10 cái danh ngạch này, thời khắc mấu chốt này lại xuất hiện tình huống bất đắc dĩ này, làm cho trong lòng người thật có chút phiền não. Nhìn mọi người bộ dáng so với mình còn buồn bực hơn, Tiêu Viêm giờ khóc giờ cười lắc đầu. Liễu Kình cố nhiên rất mạnh, nhưng khi đánh, ai thắng ai bại còn chưa biết. Lấy thực lực hắn hiện giờ, nếu hoàn toàn tung hết sức, đừng nói là đấu vương cường giả, cho dù là đấu hoàng, Tiêu Viêm đều có thể khiến đối phương chật vật không chịu nổi. Dù sao, chân chính đại hình Phật Nộ Hỏa Liên, một khi thi triển, ngay cả dược lão đều sợ hãi than thở không thôi về lực phá hoại, không phải là loại tầm thường. Đương nhiên, tác dụng phụ của Phật Nộ Hỏa Liên cũng quá mạnh, không đến thời điểm sống còn, Tiêu Viêm sẽ không dễ dàng vận dụng, mà thứ này cũng chân chính là con bài tẩy của hắn. Trong sân tiếng xì xầm vang lên một hồi, sau đó mọi người lại dần dần quay về phía trọng tài đang ngồi. Tô Thiền chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về Tiêu Viêm, trong lòng chỉ có thể hy vọng gã thanh niên tuổi trẻ nắm trong tay dị hỏa một lần có thể tạo ra kỳ tích, vượt qua ngăn trở của cường giả Liễu Kình, tiến nhập 10 danh ngạch đầu. Trận đầu tỉ thí, Nghiêm Hạo, Tiễn Mạch. Tiếng Tô Thiên quát nhẹ vang lên, rồi cục không khí giữa sân đang hoàn toàn hướng về Tiêu Viêm rời đi. Từng đạo ánh mắt hướng về hai người phía trên đài cao. Ở trước mắt bao người, Nghiêm Hạo đứng lên, vị này vóc người không thể so với dáng gầy của Liễu Kình, mặt không đổi sắc đi vào cao thai bên cạnh, sau đó nhảy xuống trực tiếp dừng giữa sân. Khi Nghiêm Hạo tiến vào tràng, Tiễn Mạch mập mạp, bất đắc dĩ tiến lên, sau đó cả người thịt béo rung rung đi vào đài cao, thân thể hơi co rụt lại, một cỗ phong toàn nhàn nhạt quanh thân ngưng tụ làm thân thể càng to lớn, sau đó giống khí cầu chậm rãi bay vào đấu trường làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Dáng người như vậy lại tu luyện phong thuộc tính đấu khí. Vô số người nhịn không được lau mồ hôi lạnh, đấu khí phong thuộc tính phiêu giật linh hoạt, người mập mạp như vậy tu luyện, quả thực làm cho người xem có cảm giác thật đặc biệt. Tuy rằng hình tượng bên ngoài không được thanh nhã cho lắm, nhưng mọi người trong lòng cũng rõ ràng, có thể chiếm cứ một trong 10 vị trí đầu tại cường bảng đều là nhân vật có lực khủng bố, cứ trông mặt mà bắt hình dong sẽ bị tổ trác. Hai người nhập đấu tràng, nhất thời không khí khán đài trở nên nóng như lửa. Hai người đều bài danh cường bảng thập đại cao thủ nên trận đấu này hứa hẹn sẽ cực kỳ kích thích. Sau một tiếng hô tỉ thí của Tô Thiên, giữa sân, hai người đều nhanh chóng rút ra vũ khí. Nghiêm Hạo vẫn là sử dụng cự đại thiết chùy có cán đen thui, mà trái lại Tiễn Mạch, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, từ trong nạp giới rút ra một nắm kim hoàn có răng cưa màu vàng kim, kích cỡ vẻn vẹn chỉ như bàn tay, nhưng quanh thân có răng cưa sắc bén, mơ hồ ẩn hiện hàn quang. Nghe nói vũ khí này của Tiễn Mạch được gọi là kim hoàn, khi ném mạnh sẽ tạo thanh thế kinh người, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn tinh chuẩn, mà khi chiến đấu có thể phóng ra 10 chiếc kim hoàn thì sẽ khiến cho đối thủ cực kỳ đau đầu. Ngô Hạo bên cạnh Tiêu Viêm thấp giọng nói. Ồ, hứng thú nhíu mày, Tiêu Viêm không nghĩ gã béo này lại có thủ đoạn ngoài dự đoán mọi người như vậy, xem ra có thể tiến vào cường bảng thập đại cao thủ, đều có tuyệt chiêu đặc thù a. Trên khán đài, Tiễn Mạch chắp tay chào Nghiêm Hạo, cười gượng. Nghiêm đại ca, khi đánh cần phải nhẹ tay nha. Ngô cương chùy của người mà nện xuống e rằng thân thể ta đây tại đường trường sẽ biến thành một đống thịt vụn. Đừng nói lời vô nghĩa, Tiễn Mập, ta cũng đã lâu không gặp được ngươi, không biết kim hoàn của ngươi so với trước kia lợi hại nhiều ít. Nghiêm Hạo cười mắng một tiếng, trong tay thiết chùy đen thui vung lên thật mạnh, một cỗ âm thanh bén nhọn xé gió vang lên, mọi người chung quanh khán đài không nhịn được phải bưng kín lỗ tai. Tiễn Mạch trên khuôn mặt thịt rung rung cười hai tiếng, chợt sắc mặt dần dần ngưng trọng, tay phải cầm một thanh kim hoàn, đấu khí nồng đậm trong cơ thể bạo dũng xuất ra, một cỗ phong toàn ở quanh thân thành hình, cuối cùng được khống chế hạ xuống ngưng tụ bên ngoài kim hoàn. Hát trong giây lát, một tiếng quát khẽ vang lên, Tiễn Mạch đột nhiên chấn động cánh tay, kim hoàn lóe ra kim quang giống như kim sắc lôi điện trong nháy mắt bắn tới Nghiêm Hạo. Tốc độ của kim sắc lôi điện thật khủng bố, cơ hồ mọi người chỉ thấy một đường kim tuyến lóe qua ánh mắt, thì tia chớp này đã đánh tới Nghiêm Hạo. Thình thịch, hắc sắc thiết chùy hung hăng đập vỡ mặt đất, nhất thời một khe cỡ cánh tay xuất hiện cấp tốc lan tràn, một cỗ hoàng sắc năng lượng cực kỳ hùng hồn bên trong cái khe bạo bắn ra, vừa vặn đánh chặn kim sắc lôi điện, đem kim hoàn bắn thẳng lên trời. Tiếp tục đi, Tiễn thập hoàn, người còn cửu hoàn nữa, ha ha. Nghiêm Hạo cất tiếng cười lớn, đấu khí trong cơ thể cấp tốc khởi động, da dẻ chợt biến đổi lộ ra màu xám trắng trông như nham thạch. Tiễn Mạch cười khổ hít vào một cái, Nghiêm Hạo tu luyện đấu khí địa thuộc tính, hơn nữa lại là loại hiếm thấy mang tên nham đấu khí. Loại này có thể đem thân thể người tu luyện trở nên cứng rắn như nham thạch, vừa vặn khắc chế kim hoàn của hắn. Thực lực và thuộc tính đấu khí của Tiễn Mạch đều bị Nghiêm Hạo áp chế, khả năng thắng lợi rất nhỏ. Hơn nữa thì triển kim hoàn cực kỳ tiêu hao đấu khí. Lấy thực lực hiện tại của Tiễn Mạch, tối đa có thể thi triển được 10 lần công kích cực mạnh. Bởi vậy trong nội viện, hắn còn có ngoại hiệu là Tiễn Thập Toàn. Ngô Hạo giống như sứ ngôn viên không ngừng giải thích cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Loại kim hoàn này rất không thích hợp với loại trận chiến quang minh chính đại, chỉ có đánh lén nó mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Thử ngẫm xem, đang lúc hành tẩu giữa núi rừng hoang vu, bất thình lình bắn ra một thanh kim hoàn như vậy, có làm cho người ta đau đầu cùng sợ hãi không? Giữa sân, rõ ràng Tiễn Mạch cũng biết nhược điểm của mình, nhưng lại không thể có biện pháp khác. Lúc trước sư phụ hắn đã nói, nếu hắn đi làm sát thủ, có thể nói là như thuyền gặp nước lên, còn như cùng người đối mặt khiêu chiến, sức chiến đấu triệt để suy giảm. Kim hoàn sắc bén liên tiếp trong tay tiễn mạch như tia chớp bạo bắn đến, nhưng mặc kệ công kích của hắn có xảo quyệt đến thế nào lại không có bao nhiêu hiệu quả với Nghiêm Hạo, bởi vì hắn cơ hồ đem toàn bộ đấu khí ra phòng ngự. Cho dù là không ngăn được thì kim hoàn sắc bén cũng chỉ lưu được một dấu xám trắng dài trên thân thể. Tuy nói việc đem toàn bộ đấu khí ra phòng ngự có chút tiêu hao đấu khí, nhưng so với việc tiêu hao đấu khí do thi triển kim hoàn của tiễn mạch còn tốt hơn nhiều. Bởi vậy, hai người chiến đấu cơ hồ chỉ là loại chiến đấu so đấu khí giữa công với thủ ai hơn. Mặc dù đối với một ít đệ tử tầm thường xem ra rất hưng phấn, nhưng đối với đám Tiêu Viêm lại thật nhàm chán, bởi vì ai cũng biết rằng trận tỷ thí này tiễn mạch đã rơi vào thế hạ phong. Rõ ràng hắn đã toàn lực công kích, nhưng căn bản lại không phá được phòng ngự của Nghiêm Hạo. Chiến đấu giằng co gần nửa giờ sau, tiễn mạch rốt cục bất đắc dĩ dừng tay. Hai thanh kim hoàn cuối cùng cầm trong tay được thu vào, trong ánh mắt kinh ngạc chung quanh, nhấc tay nhận thua, không ngoài dự đoán của đám Tiêu Viêm. Trải qua thời gian chờ đợi ngắn ngủi, đã đến trận chiến đấu thứ hai. Tử Nghiên, Tần Chấn. Thực lực chênh lệch lại càng cách xa. Tử Nghiên lắc mình tiến vào giữa sân đầu tiên. Hôm qua bị một đầu đấu hoàng ma thú đánh khiến trong lòng nàng tràn đầy cơn tức giận, nên hiện tại nàng đang có nhu cầu kiếm một người để phát tiết. Vì vậy vừa vào tràng, nàng đã xắn tay áo, đôi mắt to đen hung hăng quét qua. Nhìn bộ dáng Tiểu Nghiên, mọi người cơ hồ đều co đầu rụt cổ, không ngừng khóc thầm cho Tần Chấn. Nhưng mà kết cục sau một thời gian vẫn chưa thấy Tần Chấn lộ diện. Đến khi mọi người không thể kiên nhẫn nữa thì có một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Tần Chấn nói hắn bị đau bụng, trận đấu này không tham gia. Toàn trường chợt yên tĩnh, cái này cũng quá hài kịch a. Đám người Tiêu Viêm tra sát khuôn mặt có chút cứng ngắc. Tử Nghiên trước đến cùng là làm cái trò gì, tự nhiên lại làm đám cao thủ cường bàng cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí e ngại. Trưởng lão Tô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không trách tội, bọn họ đều biết quá rõ Tử Nghiên, vốn là quái vật tồn tại trên cường bàng, cho dù là Lâm Tu Nhai hay Liễu Kình cũng không dám vuốt râu hùm, huống chi là kẻ khác. Khu, nếu Tần Chấn tự mình nhận thua, vậy liền bắt đầu trận đấu cuối cùng tranh đoạt danh ngạch thập đại cường bàng. Tô Thiên đứng lên, hò khan một tiếng, chậm rãi nói. Theo Tô Thiên dứt lời, từng đạo ánh mắt nhanh chóng di rời từ giữa sân lên đài cao, cuối cùng dừng lại hai người Tiêu Viêm và Liễu Kình. Trong ba trận hôm nay, chỉ sợ trận này mới thật sự được mọi người chờ mong. Ngựa ô của giải ra phong cùng với cao thủ lão thành trên cương bàng. Chương 569, xôi trào. Sân đấu trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều ngước nhìn hai người ở trên khán đài. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Liễu Kình có động tác trước, hắn chậm rãi đứng lên, trong vẻ mặt sùng bái của Liễu Phỉ, bước đi nhìn về phía đài cao bên cạnh, cuối cùng lắc mình nhảy xuống. Trong khi hai chân đã mạnh xuống đất, Liễu Kình ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng tới chỗ Tiêu Viêm, trong ánh mắt hiện lên chiến ý nóng bỏng. Trong giải đấu chọn cường bàng này, hắn chỉ có coi trọng Lâm Tu Nhai, còn những người khác thì chưa bao giờ xem trọng cả. Nhưng qua hai ngày nay, Tiêu Viêm biểu hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thực lực bực này cũng đã làm cho cường giả như Liễu Kình chú ý và coi trọng thêm ít nhiều. Trước khi có thể cùng Lâm Tu Nhai tỷ thí, có thể cùng người được coi là ngựa ô của giải chiến đấu, cũng coi như là món khai vị trước bữa tiệc lớn. Chính vì vậy, hắn đối với trận tỷ thí này lại tỏ ra đặc biệt hứng thú. Theo ánh mắt của Liễu Kình, nhất thời, ánh mắt toàn trường đều tập trung tại Tiêu Viêm. Mọi người đều rất muốn biết, người thanh niên bí ẩn này, bất ngờ lớn nhất của giải đấu năm nay, khi đối mặt với Liễu Kình, một cường giả đã được công nhận từ lâu, liệu còn có thể bảo trì mạch thắng liên tiếp từ trước tới nay hay không? Cảm thụ ánh mắt chú ý của toàn trường, đám người Ngô Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, rồi cũng nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm bên cạnh. Trước ánh mắt của toàn trường, Tiêu Viêm không biến sắc, không vì đối thủ là Liễu Kình mà tỏ ra e ngại, đứng lên, chậm rãi hướng đài cao bên cạnh. Tiêu Viêm ca ca cố lên. Phía sau, thanh âm của Hôn Nhi nhẹ nhàng vang lên. Vẫn không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay ra phía sau, mũi chân Tiêu Viêm điểm nhẹ lên mặt đất, ngân quang nhàn nhạt từ lòng bàn chân xuất hiện, thân hình nhoáng lên, trong chớp mắt liền xuất hiện ở giữa sân. Bàn chân nhẹ nhàng đáp xuống sân đấu, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn với ánh mắt Liễu Kình đan vào một chỗ, bốn mắt đối diện đều có chút cảm xúc khó tả trộn lẫn trong đó. Đối với Tiêu Viêm mà nói, tuy rằng vẫn kiệt lực tránh những cường giả như Liễu Kình và Lâm Tu Nhai trực tiếp đối chiến, bởi vì hắn muốn đi vào nhóm 10 người đứng đầu, vẫn Lạc Tâm Viêm đối với hắn quá mức trọng yếu, hắn muốn tuyệt đối không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cho nên trước tới nay hắn vẫn đều cố gắng tránh được thì tránh, nhưng hiện giờ muốn tránh cũng không thể tránh được. Nhưng thật ra chân chính trong tâm hắn cũng xuất hiện chiến ý nóng bỏng. Tiểu Viêm đối với chiến đấu cũng rất ham muốn. Tuy rằng không có điên cuồng như Ngô Hạo, nhưng có thể gặp được cường giả chân chính, hắn cũng sẽ cảm giác được chiến ý mãnh liệt trong cơ thể. Nếu chiến đấu là không thể né tránh, có lẽ phải hoàn toàn mà đấu một trận a. Tiểu Viêm thật sâu thở ra một hơi, trong lòng lẩm bẩm nói: "Hy vọng người sẽ không làm ta thất vọng." Ánh mắt đang nhìn chăm chú, Liễu Kình bỗng nhiên mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp, cũng giống như khí thế bản thân, mang theo một cỗ ý tứ sắc bén bá đạo. "Ta sẽ tung toàn bộ thực lực của ta ra đó." Tiểu Viêm cười cười, bàn tay nắm lấy chuôi huyền trọng thước sau lưng, đột nhiên kéo ra, trọng thước chỉ xéo mặt đất, kình phong áp bách mang theo thanh âm ô ô vang lên. Liễu Kình nhìn trọng thước trong tay Tiêu Viêm, trong mắt hiện lên một chút kinh dị. Lúc trước xem Tiêu Viêm cùng Bạch Trình chiến đấu, hắn đã biết chuôi trọng thước thật lớn này có chút không bình thường. Hiện giờ đích thân đối mặt nó, nghe được tiếng xé rách không khí áp bách vang lên, trong lòng hắn lại càng xác thực, có lẽ cùng với Liệt Sơn Thương, nó cũng có sức nặng cực kỳ lớn. Khó trách trọng thước sau khi rời tay, thế công của hắn không những giảm mà lại còn tăng lên, thì ra hắn thường xuyên đặt trọng thước trên lưng để tu hành. Trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc, Liễu Kình đối với Tiêu Viêm lại càng xem trọng. Có thể kiên trì không ngừng sử dụng phương pháp này tu hành, nếu không phải là hạng người cứng cỏi thì thật khó có thể duy trì. Ý niệm trong đầu xoay chuyển, nhưng Liễu Kình cũng không lập tức sử dụng Liệt Sơn Thương luôn ở sau lưng. Sóng trường thật lớn chậm rãi chuyển động, khi thì co lại, khi thì giãn ra, hình thành một trào kỳ dị với độ cong cổ quái. "Không phải nói ta khinh thường ngươi, nhưng Liệt Sơn Thương phải gặp đối thủ có tư cách mới có thể đưa ra. Hy vọng người có tư cách buộc ta phải dùng nó." Trào thủ trước mặt đột ngột phát kình, kình khí mãnh liệt bắn xuống lưu lại trên mặt đất bốn cái rãnh nhỏ. Liễu Kình liếc nhìn Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Tiêu Viêm cười không đáp, đối với loại người cường đại như Liễu Kình, trừ phi biểu hiện thực lực chân chính làm cho đối phương coi trọng. Nói cách khác, hắn là người lấy thực lực để nhìn người. Tiêu Viêm nghĩ thầm, nếu không có mấy trận đấu trước đã biểu hiện ra thực lực, chỉ sợ hiện tại Liễu Kình ngay cả những lời này cũng lười nói ra. Giữa sân hai người nói chuyện, dưới khán đài đều nghe thấy, nhưng mọi người không cảm thấy Liễu Kình kiêu ngạo, mà ngược lại trong lòng âm thầm tán thưởng. Không hổ là phách thương Liễu Kình, với khí phách như vậy, trong nội viện mấy người có thể là đối thủ, mà có thể nói, thực lực quyết định tất cả. Nếu Liễu Kình không có thực lực cường đại, chỉ sợ nói ra như vậy, mọi người sẽ mắng ta rằng hắn cuồng vọng tự đại. Trên khán đài, ánh mắt Liễu Phỉ nhìn bóng dáng to lớn đứng giữa sân, cỗ khí thế bá đạo sắc bén làm cho nàng cảm thấy an toàn và vô cùng ái mộ. "Hừ, hay lắm, xem biểu ca ta đánh bại tên kia như thế nào." Liễu Phỉ đột nhiên hừ nhẹ một chút, liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Diêu Thịnh nói: "Lấy thực lực của lão đại tất nhiên là có thể dễ dàng đánh bại hắn, hắn thủy chung vẫn chỉ là một con sông nhỏ, sao có thể thành đại dương rộng lớn được." Diêu Thịnh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm ở trong sân, thất bại lần này đối với hắn là một đả kích không nhỏ, mà hắn vốn là một người hẹp hòi, tự nhiên nhằm vào Tiêu Viêm để phát tiết thất bại. Thế nhưng, hắn lại quên mất một điều, hắn chính là thất bại trong tay Tiêu Viêm. Nếu Tiêu Viêm không trở thành đại dương được, vậy hắn trở thành cái gì? Diêu Thịnh nói lời này, càng làm cho vẻ đắc ý trên mặt Liễu Phỉ thêm nồng đậm, đôi mắt đẹp khẽ liếc về phía cô gái áo xanh ngồi tại đài cao đối diện, hơi cắn môi. Lấy góc độ nữ nhân mà nói, dung mạo đối phương làm cho ngay cả nàng cũng phải thẫn thờ, nhìn không ra bất cứ tì vết gì. Nhưng chính bởi vì đối phương quá hoàn mỹ, nàng mới trở nên ghen tị vô cùng, lời này một chút không giả. Ở trên đài cao, khắp nơi đều vang lên tiếng bàn tán khê khẽ. Tại vị trí trọng tài, Tô Thiên hơi phất tay, trên khán đài trở nên im lặng. Ánh mắt nhìn hai người đối diện giữa sân, với thực lực của Tô Thiên cũng không khỏi có chút chờ mong. Hai người này tuy rằng có vẻ chênh lệch thực lực rất lớn, bất quá, trận đấu vẫn chưa bắt đầu, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng Liễu Kình sẽ là người chiến thắng, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm hắn biết, phần thắng của Tiêu Viêm cũng không phải không có, nhưng trận đấu sắp diễn ra này, với ánh mắt lọc lõi như hắn, nhưng cũng nhìn không ra ai thắng, ai thua. "Nếu thí sinh đã có mặt đầy đủ thì ta tuyên bố trận đấu tranh vị trí cuối cùng trong 10 người chính thức bắt đầu." Ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, Tô Thiên từ tốn, trong ánh mắt mong chờ của mọi người nhàn nhạt nói. Sau khi Tô Thiên nói xong, không khí trở nên sôi sục bao phủ khắp toàn trường. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào hai người giữa sân. Bọn họ đều biết trận quyết đấu hấp dẫn nhất trong giải đấu năm nay sắp sửa triển khai. Giữa sân, sau lời Tô Thiên, một cỗ khí thế vô cùng bá đạo trong giây lát từ trong cơ thể Liễu Kình toát ra, Cô khí thế vô cùng mạnh mẽ làm cho người xem, cho dù ở xa chiến trường cũng cảm thấy hô hấp khó khăn. Theo kim sắc đấu khí trong cơ thể Liễu Kình bộc phát, chảo thủ to lớn tựa hồ vào thời khắc này lại tiếp tục phóng đại, ngón tay hơi gập lại, phát ra những tiếng kêu lách cách. Chảo thủ gấp khúc thành độ cong quỷ dị phóng tới, nhất thời, không khí xuất hiện một trận dao động, tại nơi này chảo đi qua không khí thoáng vặn vẹo rồi biến mất. Tuy rằng mọi người không trực tiếp đối mặt một chảo này, nhưng có thể từ trong cỗ khí thế bá đạo mà Liễu Kình phóng thích cảm giác được sức ép mãnh liệt. Bởi vậy, không ít người đối với Tiêu Viêm như cũ vẫn đứng thẳng giữa sân, sắc mặt bình thản mà cảm thấy bội phục. Trong tay nhanh chóng xuất động kết ấn, trong nháy mắt, ngọn lửa màu xanh xuất hiện, không khí đột nhiên nóng hơn rất nhiều, làm cho khí thế của Liễu Kình thoáng rung động. Thanh hỏa tam huyền biến, thanh liên biến. Trong lòng quát khẽ, thân thể tràn ngập ngọn lửa màu xanh, đột nhiên thu vào cơ thể. Sau khi ngọn lửa được thu vào, khí thế Tiêu Viêm cũng tăng vọt. Tuy rằng chưa thể cùng Liễu Kình so sánh, nhưng cũng không tỏ ra quá yếu nhược mà còn có thể giằng co một trận. Chiến đấu mới bắt đầu, Tiêu Viêm đã đem thiên hỏa tam huyền biến thi triển. Có thể thấy hắn đối với thực lực của Liễu Kình rất coi trọng. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu không sử dụng thiên hỏa tam huyền biến đem thực lực tăng lên, chỉ sợ vừa tiếp xúc, có lẽ sẽ bị thất bại thảm hại. Dù sao, đã bước một chân vào cấp độ đấu vương, thực lực của Liễu Kình so với các đấu linh khác mạnh hơn rất nhiều. Cảm thụ được trong cơ thể đấu khí hùng hồn chạy ầm ầm như thác chảy, Tiêu Viêm thở ra một hơi, cánh tay hơi đông, cả tay áo lúc này giống như một khối thiết. Trọng thước chỉ xéo mặt đất, thanh hỏa đấu khí bao phủ bên trên phát ra những tiếng động khác thường, kình phong vô hình nóng cháy, đem mặt đất gần đó thiêu đốt. Ánh mắt chậm rãi nhìn lên, nhìn đấu khí của Liễu Kình đối diện, trong giây lát, một âm thanh quát khẽ vang lên, mơ hồ truyền ra một tiếng sấm, một bóng đen kéo hắc thước mang chiến ý hung hãn phóng về phía trước. Trong ánh mắt rực cháy chiến ý, hướng tới Liễu Kình đang đứng im bất động bắn tới. Với chênh lệch thực lực như vậy, nhưng Tiêu Viêm lại dám phát động công kích trước, chỉ với phần dũng khí này làm cho không ít người âm thầm gật đầu. Mấy chục thước khoảng cách, cơ hồ trong nháy mắt bị thu hẹp. Trong sân, hai người nháy mắt tiếp cận, đối mặt nhau, cỗ chiến ý tích tụ từ lâu, lúc này đã hoàn toàn bùng nổ.